Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1192, truy phong chi nhân. Thượng, nguồn nơ trông có thể lý giải là tách ra chất xúc tác. Có nó cung cấp thêm vào nơ tron, cho dù là thấp hơn giới hạn chất lượng uranium 235 cũng có thể cao hiệu chia ra đi xuống. Trên lý thuyết, mỏ quặng urani trong chia ra bộc cùng lôi đều có thể cùng phi tạo thành nguồn nơ trông. Trong này không có bất kỳ trên kỹ thuật vấn đề khó khăn. Thuần túy là lợi dụng phi nhận được alpha hạt oanh kích tình hình đặc biệt lúc ấy thả ra đại lượng. Nơ tron đặc tính, chân chính là chỉ cần tụng lại liền có thể có hiệu lực. Ba người đều thuộc về thiên nhiên tồn tại vật chất, so với những thứ kia cực khó hầu hạ. Hoặc là cần phức tạp hơn công nghệ sinh sản nhân tạo nguyên tố. Khả thi không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Về phần lô răng cuối cùng lựa chọn bộc mà không phải là lôi. Thuần túy là xuất phát từ an toàn xem xét bộc 210 thời kỳ bán phân giã mặc dù ngắn. Nhưng cơ bản đều là alpha suy biến. Gamma quang tử sản lượng cực thấp. Nói cách khác, chỉ cần không ăn đi. Nó cơ hồ cùng urani một dạng an toàn, mà lôi lại bất đồng, vô luận là đến tiếp sau này suy biến ra đông khí. Vẫn là tự thân tản ra gamma quang tử, đều là không thể coi thường an toàn tai họa ngầm, vì phòng ngừa trong quá trình thí nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn. Bộc phi nguồn nơ trông liền trở thành lựa chọn thích hợp nhất. Mặt khác, phi nguyên tố còn vốn sẵn có phản xạ nơ tron đặc tính. Nếu như dùng nó làm vỏ ngoài, là có thể gần một bước gia tăng tử lợi dụng hiệu suất. Nếu như đem hai người đồng thời dùng tới, cộng thêm túc lượng uranium 235, như thế cho dù là nhất đơn sơ có thể tin thương thức kết cấu, cũng có thể đạt tới không tệ hiệu quả, mà phi rộng rãi tồn tại ở lục trong bảo thạch. Như thế đặc thù tươi sáng khoáng sản ngược lại là tiết kiệm Akimori trèo đèo lội suối tìm kiếm công. Phu, chỉ cần thông qua thương nhân đường dây thả ra tin tức. Tại tứ đại vương quốc bên trong rộng rãi thu mua là được. Lô răng hết sức rõ ràng thành No Winter trình độ kỹ thuật là cái trình độ gì rực rỡ phóng xạ nguyên. Lý nói đến đơn giản. Nhưng mỗi tăng lên một thành tỷ lệ lợi dụng đều là một cái ngưỡng cửa. Theo 1% đến 90% trở lên, không cần thiết số lượng cao lý luận tính toán cùng thí nghiệm chỉnh lý. Nếu như không đạt tới hiệu suất cao thả ra năng lượng, liền không có khả năng lệnh vũ khí làm nhỏ xuống, cũng sẽ lệnh thật vất vả để dành tới vũ khí cấp urani lãng phí hết sạch. Nếu không có Lucia, chỉ là tinh luyện hao tổn chính là một cái không thể vượt qua núi cao. Bất quá giống nhau, tại hao tổn nổi, hoặc không so đo hao tổn dưới tình huống, tay trà sát bom nguyên tử cũng không chỉ là một trò đùa. Kỹ thuật ngưỡng cửa thiên xoa vạn biệt, nguyên lý nhưng từ đầu đến cuối như một, nhờ vào chất năng chuyển hóa đối với hóa học thuốc nổ trời sinh ưu thế. Dù là chỉ có 1% uranium tham dự tách ra, uy lực cũng đầy đủ thay đổi chiến cuộc. Ở nơi này trận quyết định tộc quần vận mệnh cuộc chiến sinh tử trước mặt, hắn chắc chắn nghiêng dùng hết khả năng. Huống chi ở nơi này dạng man hoang thời đại ăn cắp thần hỏa, kéo nhân loại thời nay cùng mặt trời khoảng cách, bản thân cũng không phải là một loại lãng mạn sao? Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều nguyện ý thử một lần. Rất tốt, liền như vậy tiếp tục giữ vững đi. Lô răng vỗ một cái đầu của Lucia. Chờ đến tất cả tủ trì đều chứa đầy thời điểm, liền có thể bắt đầu chính thức thí nghiệm. Vâng, bệ hạ. Lucia hăng hái 10 phần nói. Sao cũng trong lúc đó, thành No Winter, không kỵ sĩ học viện, mảnh này nằm ở sở nghiên cứu mới phía Tây. Đồng dạng diện tích to lớn bên trong khu vực hoàn toàn yên tĩnh hôm nay là học viên nghỉ phép thời. Gian, đại đa số người thật sớm rời đi sân khu, hưởng thụ cùng người nhà đoàn tụ thời gian, mà Cổ Đức nhưng là một ngoại lệ. Thượng Phong, ép cái, bên gió, lăn tròn, hắn ngồi ở mô phỏng bộ lái lên, một bên cho chính mình thiết lập hướng gió, một bên án phi hành sổ tay lên điều lệ làm ra ứng đối. Đầu gỗ cái phát ra chi nha cán hợp âm thanh, giống như là một đài cũ kỹ không tu sửa guồng nước. Trong phòng huấn luyện nhiệt độ rất là oi bức, thời gian dài luyện tập xuống, sau lưng của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, nơi càm càng thỉnh thoảng có mồ hôi hột nhỏ xuống, rơi tại đơn sơ, đồng hồ đo, lên, mãi đến cầm chuôi trượt, Cổ Đức mới dừng động tác lại, dựa vào ghế thở dài một cái. Trải qua gần nửa năm học tập, hắn đã không phải là lúc ban đầu cái đó một chữ cũng không biết tay nghiệp dư. Công chúa điện hạ biên soạn phi hành sổ tay không nói thuộc lòng trôi chảy. Cơ bản thao tác có thể nói là toàn bộ khắc ở trong đầu. Từ vừa mới bắt đầu leo lên bộ lái thời điểm luống cuống tay chân, đến hiện đang nhắm mắt cũng có thể căn cứ khẩu lệnh tiến hành thao tác. Nếu như là chính mình cho chính mình hạ lệnh, thậm chí không cần phải nói cửa ra, chỉ cần một cái ý niệm, thân thể liền sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Nhưng như vậy thì có thể làm mình bay lên sao? Vô luận như thế nào tưởng tượng, hắn cũng không cách nào tại trong đầu buộc vòng quanh đón gió mà lên tình cảnh, nắm bắt gió hướng chảy cùng lớn nhỏ, cảm thụ cơ thể tư thái cùng rung động, sau đó làm cùng với cân đối thao tác cường độ, đây là trong sổ tay nguyên văn. Nhưng hắn căn bản không biết đó là một loại cảm giác thế nào. Vô luận là nhẹ nhàng kéo động một nửa vẫn là kéo một cái rốt cuộc, bộ lái cũng sẽ không cho hắn bất kỳ phản hồi. Về phần dùng dây mực vẽ ra, đồng hồ đo, càng giống như là đang cười nhạo cố gắng của hắn. Động tác luyện càng là thuần thục, Cổ Đức ngược lại càng cảm giác thất bại. Ngay tại hắn có chút tâm phiền ý loạn thời khắc, phòng huấn luyện cửa bỗng nhiên cót két một tiếng bị đẩy ra. Người quả nhiên ở chỗ này, thế nào? Ta đoán không sai chứ? Cổ Đức quay đầu lại, hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy đi vào bên trong phòng hai người bọn họ chính là đồng nhất tiểu đội Finkin cùng hai, các ngươi làm sao? Không lợi dụng nghỉ phép thật tốt tìm tìm thú vui. Finkin huýt sáo, bởi vì chuyện vui liền ở trong học viện a. Ngược lại là ngươi, không có người thân cũng liền thôi. Ngươi không phải là rõ ràng có một cái đáng yêu em gái sao? Hai đi lên trước hơi ôm cổ của hắn, nàng còn để cho ta kêu ngươi đừng mệt nhọc. Chậc chậc, thật được a. Cổ Đức thần sắc bỗng nhiên căng thẳng. Chờ một chút, hai ngươi đi chỗ ta ở. Nói nhảm, nếu không chúng ta đi cái nào tìm ngươi? Finkin hướng hắn thiêu thiêu mi. Nàng kêu Rachel đúng không? Giới thiệu cho chúng ta như thế nào đây? Chớ hòng mơ tưởng. Cổ Đức trở về chừng đối phương một cái. Ngươi đây là chê chúng ta điều kiện không đủ sao? Finkin không phục nói. Ít nhất ta tại Xích Thủy Sông cư xá còn có một bộ chính thức ngôi nhà đây. Cổ Đức trầm mặc chốc lát, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có quan hệ gì với các ngươi, mà là em gái ta. Rachel nàng vấn đề của mình, các ngươi sẽ không muốn cùng với nàng. Tại sao? Ta ngược lại cảm thấy nàng thật không tệ a. Hai không hiểu nói nghe một chút. Finkin đồng dạng một mặt hiếu kỳ, đừng hỏi cái này, Cổ Đức tức giận nói điểm khác đi trước ngươi nói chuyện vui, rốt cuộc là ý gì? Finkin cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, hắn hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, ngươi có muốn hay không thử một lần chân chính máy bay? Cổ Đức không khỏi sững sốt, ngươi nói cái gì? Ta mấy ngày trước trèo tường rào thời điểm nhìn thấy. Finkin lộ ra mang theo nụ cười đắc ý, trong kho phòng sân bay vận tiến vào chừng mấy giá máy bay mới. Mặc dù bên ngoài che bố trí, nhưng theo lớn nhỏ đến xem, đều cùng công chúa điện hạ lái chiếc kia kỳ lân hào tương tự. Nói cách khác, đây là vì chúng ta chuẩn bị máy bay. Chừng mấy ngày trước, ngươi tại sao khi đó không nói? Còn chưa phải là sợ ngươi hưng phấn quá độ, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn nhún nhún vai, mà hôm nay là nghỉ phép nhật, trong học viện chỉ có rất ít người tại, chính là chạy vào đi thấy mặt mũi cơ hội. Ngươi điên ư? Cổ Đức không dám tin nói, không có cho phép lời, chúng ta là không thể tùy ý tiến vào sân bay đấy. Những binh lính kia cũng sẽ không tha ngươi vào trong được không? Phin Kin liếc hắn một cái, đương nhiên là đi đường khác, hơn nữa không thông qua sân bay, nhưng là, chúng ta chẳng qua là đi liếc mắt nhìn mà thôi. Hai cũng nói giúp vào, ngươi hẳn là cảm giác được đi. Ti Ly điện hạ gần đây nụ cười đều thiếu rất nhiều, huấn luyện cũng nghiêm khắc không ít, cứ theo đà này, nói không chừng còn phải chờ thêm 1-2 tháng mới có thể chân chính sở tới nó. So với cái này đơn sơ đầu gỗ đài, ngươi chẳng lẽ không muốn trước thời hạn nhìn chúng ta một chút, muốn mở máy bay kết quả là bộ dáng gì sao? Ngươi muốn không đi, chúng ta liền đi trước một bước nha. Phin Kin chen chúc lông mày nói. Cổ Đức do dự rất lâu, trong đầu lại trở về vang lên sờ chút thời điểm cây gỗ cái kia khô khan nặng nề tiếng két, cùng với vô luận như thế nào luyện đều không cảm giác được tiến bộ mờ mịt. Cuối cùng hắn cắn môi một cái, gật đầu nói, ta đi, dẫn đường đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.